1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, giới thời trang. Dựa vào cái gì cho ngươi? Người cao nữ hài tử đem trong ngực máy ảnh bảo vệ thật chặt. Cao giọng nói, chính là muốn lộ ra ánh sáng loại người như ngươi. Xin đem phim ảnh cho ta. Lý Hòa lại lặp lại một lần. Không thích cùng người tranh luận, hơn nữa còn là cùng nữ nhân tranh luận, bởi vậy lộ ra hơi có chút không kiên nhẫn. Hiến pháp trao tặng mỗi người cơ bản quyền lợi bên trong, bao quát chân dung quyền cùng tư ẩn quyền. Làm phóng viên, đương nhiên không thể đi qua giới hạn hiến pháp quyền uy. Cần tôn trọng người trong cuộc cơ bản quyền lợi, không thể nghĩ đập liền đập. Nói tóm lại là muốn được người trong cuộc đồng ý mới có thể. Điểm này ấy ngươi là tán thành a? Trung niên nhân nâng cao bụng hừ lạnh nói, ta cũng không có nghe qua pháp luật bên trong có đầu này. Thực sự cầu thị là tin tức nhân quyền lợi, phim ảnh vô luận như thế nào chúng ta là sẽ không cho ngươi. Chẳng lẽ tin tức pháp còn chưa có đi ra? Lý Hòa thật đúng là xin mời không rõ ràng. Bất quá hắn mãn bất tại hồ nói, ta nói như vậy, ngươi nếu là dám loạn sử dụng hình của ta, ta có thể đem ngươi bẩm báo phá sản. Chút lòng tin này hắn là có. Ba Phu La cùng Giang Bảo Kiện thấp giọng nói vài câu, sau đó đứng ra nói, nơi này là nước Mỹ, các ngươi muốn tôn trọng nước Mỹ pháp luật, nếu không ta liền có quyền khởi tố các ngươi. Ba Phu La ra mặt, Lý Hòa tỉnh lại quan tâm, trốn ở bên cạnh hút thuốc, phạm cái lười, cùng những người này dây dưa lộ ra hắn chưa trình độ. Đối phương thấy Ba Phu La ra mặt, ngẩn người, cái kia người cao nữ hài tử cười nói, tiểu thư, ta dùng người cách cam đoan, chúng ta không có quay chụp hình của ngươi, thật có lỗi. Ta nhất định phải nhìn thấy ngươi phim ảnh ta mới có thể tin tưởng như lời ngươi nói. Ba Phu La lắc đầu sau đưa ra danh thiếp của mình. Ngạo nghễ nói, ta có lý do tin tưởng các ngươi là những cái kia đáng ghét cầu từ. Vì bảo hộ ta tư ẩn, xin đem phim ảnh cho ta. Nước Mỹ vì Vim thời trang tập đoàn, người cao nữ hài tử trước tiếp nhận danh thiếp, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Sau đó đưa cho trung niên nhân, xã trưởng, ngươi nhìn một chút. Trung niên nhân cầm danh thiếp cẩn thận theo chính diện lật đến mặt sau, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại. Cái kia mang theo kính mắt nữ hài tử cũng thiếp thân góp cái đầu hướng trên danh thiếp nhìn, vừa ngắm một chút ngạo mạn Ba Phu La, mới nói khẽ với trung niên nhân nói, Trịnh xã trưởng, tiệm này ngay tại thứ năm đại đạo, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, Trịnh chủ nhiệm gật gật đầu. Một bộ y phục đều tốt hơn mấy ngàn Mỹ Kim Vivim, hắn làm sao có thể không nhớ được. Phản ứng này người Mỹ dân vật chất sinh sản cực lớn phong phú. Hắn còn chuẩn bị trở về ghi lại việc quan trọng một phen đâu. Hắn ngay tại do dự muốn hay không đem danh thiếp đưa trả lại cho Ba Phu La. Cuối cùng vẫn là không trả. Chỉ là nói, Ba Phu La tiểu thư, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì. Chúng ta tuyệt đối không có đối ngươi tiến hành quay chụp. Xin đem phim ảnh cho ta. Ba Phu La mặt, mày xinh đẹp, lười biếng. Ngạo nghễ chỉ vào trên đường cái tuần tra cảnh sát nói. Nếu không ta đem kêu cảnh sát tới xử lý. Nàng vốn là học y. Tại Lý Hòa An bài xuống thành Bạch Nga danh phù kỳ thực than bùn cùng tài nguyên khoáng sản giáp. Ca, muối đại vương, nhưng là nàng vẫn là giấu trong lòng một viên đối nước Mỹ hướng tới tâm. Len lén cổ động Ivan Nop đi tới nước Mỹ. Đối với nàng mà nói, nàng chán ghét cùng bẩn thỉu than bùn liên hệ. Mặc dù giáp, ca, muối nhìn khiết bạch vô hà. Thế nhưng là đâu? Nàng cảm thấy quá không sức sống, rất là khô khan, trên danh nghĩa đều là sản nghiệp của nàng, nhưng là cơ bản đều là Ivan Nop đang xử lý. Nàng vừa đến nước Mỹ, liền một lòng đâm vào nước Mỹ giới thời trang, cứ việc nàng đối thời trang chỉ là một bầu nhiệt huyết cùng hứng thú, mà không chút nào hiểu, thế nhưng là ai bảo nàng là Lý Hòa ân nhân cứu mạng đâu. Lý Hòa cơ bản cũng là bỏ mặc nàng. Thông Thương Ngân hàng cùng Đạt Mỹ Ngân hành đối với nàng vay yêu cầu từ trước đến nay không cự tuyệt. Nàng vào Lý Hòa tài chính, trẻ con miệng còn hôi sữa đem nước Mỹ giới thời trang quấy đến gió tanh mưa máu. Đối nàng hận đến nghiến răng, có tiền chính là tùy hứng, mua mua mua, chẳng những thu mua hai nhà uy tín lâu năm thời trang công ty, còn theo các nơi trên thế giới mời tới đứng đầu chuyên gia thiết kế thời trang. Nàng đối Lý Hòa kính như thần minh, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Hiểu một chút nàng cùng Lý Hòa quan hệ ném đi, tỷ như Cao Thịnh cùng Bối Lai trèo lên liền tích cực chuẩn bị nàng đi đưa ra thị trường. Nàng hiện tại cũng là lòng tràn đầy chuẩn bị. Trịnh xã trưởng, làm sao bây giờ? Ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam hài tử thấp giọng hỏi. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trịnh xã trưởng trầm ngâm một chút. Đạo, nước Mỹ là xã hội pháp trị. Tại người ta nơi này, chúng ta vẫn là tôn trọng một cái a. Liền cho vị tiểu thư này nhìn một chút. Sau đó dùng tiếng Anh đối Ba Phu La nói. Ba Phu La tiểu thư, người trước tiên có thể nhìn xem phim ảnh. Nếu như không có hình của ngươi xin trả cho chúng ta. Tiểu Đỗ, đem phim ảnh lấy ra. Ba Phu La hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, gọi Tiểu Đỗ người cao nữ hài tử quả thật mở ra máy ảnh đem phim ảnh lấy ra ngoài. Ba Phu La không chút khách khí tiếp nhận, trực tiếp ném cho Ivanov, mà Ivanov lại không chờ đối phương kịp phản ứng, dùng cái bật lửa đã châm. Ai? Vị tiên sinh này, người tại sao có thể dạng này? Người cao nữ hài tử vừa muốn đi lên dập tắt lửa, liền bị Ivanov bảo tiêu ngăn lại, cho thấy dáng vẻ muốn khóc. Ivanov chưa phản ứng các nàng, chỉ là đối cõng thân Lý Hòa nói. Lý tiên sinh, ok, Lý Hòa thấy sự tình đã giải quyết lên đường. Đi thôi, chỉ để lại một đám người nhìn hắn bóng lưng ngẩn người. Ta nhớ ra rồi, cái kia gọi Tiểu Đỗ nữ hài tử nhìn xem Lý Hòa đi bộ thời điểm thoáng một cái đã qua đồng hồ. Đột nhiên quát to một tiếng, đem những người khác giật nảy mình. Trịnh xã trưởng nói, cái gì nhất kinh nhất xã, người nhớ tới cái gì rồi? Ta nhớ tới người này là ai? Tiểu Đỗ ảo não nói, ta làm sao lại chưa phương diện kia nghĩ đâu? Thật sự là quá xảo hợp. Ai? Trịnh xã trưởng cùng đám người đồng dạng nhíu mày hỏi. Tiểu Đỗ hưng phấn nói, mọi người còn nhớ rõ cái kia bạch người Nga vừa rồi gọi hắn cái gì sao? Ly Sơ đeo kính nữ hài tử nói bổ sung, đó chính là họ Lý hoặc là họ Lệ. Hắn nói hắn là ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải, vẫn là cái giáo sư, như vậy cũng tốt đoán a. Tiểu Đỗ hưng phấn nói, năm nay ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu duy nhất dân doanh xí nghiệp đại biểu chính là họ Lý, mọi người có ấn tượng sao? Trao giải đại hội hiện trường chúng ta cách quá xa, ta chưa đập cẩn thận, đằng sau trên báo chí nhiều rất nhiều liên quan tới hắn đưa tin. Đều rất mơ hồ, thế nhưng là tấm kia cùng người lãnh đạo nắm tay ảnh chụp. Nắm tay tư thế rất đặc biệt, trên cổ tay đồng hồ rất đột xuất. Ta lúc ấy nhìn, là lao lực sĩ, ta còn nói thầm hiện tại hộ cá thể thật có tiền. Đúng nga, vừa rồi người kia trên tay mang chính là lao lực sĩ. Mặc tây phục người trẻ tuổi cũng vỗ đùi, kêu cái gì đơn vị tới. Trịnh xã trưởng cũng đang nỗ lực hồi ức, Tiểu Đỗ cười nói. Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn. Nàng nói phi thường khẳng định, đây là Lý Hòa duy nhất một cái treo chủ tịch tên tuổi đơn vị. Trên thực tế chính là Lý Long phế phẩm đứng. Lúc trước hắn tìm Biên Mai cho Lý Long xử lý bằng buôn bán. Chưa nói rõ ràng, Biên Mai đối Lý Long chưa quen thuộc. Thông tin lại không phương diện, đồ lấy bớt việc, trực tiếp đem pháp nhân làm thành Lý Hòa. Nhiều năm như vậy, Lý Hòa quên, Lý Long cảm thấy không có mau bệnh, vì lẽ đó liền chưa từng thay đổi qua. Thẳng đến ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu danh sách xác định được. Trong tỉnh cho hắn trong thư mời đơn vị tên chính là Hoàn Bắc Tái Sinh Tài Nguyên Công Ty. Hắn lúc này mới nhớ tới hắn nhiều năm như vậy một mực chiếm đệ đệ giám đốc danh nghĩa. Chỉ có thể chờ đợi lấy về nhà về sau lại cho thay đổi tới. Vậy liền không sai, mang theo kính mắt cô bé kia cũng đi theo xác định nói. Theo tuổi tác đến họ, đều thật phù hợp, Trịnh xã trưởng nói, sau khi trở về chúng ta lại làm một lần xác nhận làm việc. Tuyệt không oan uổng một người tốt, tất cả mọi người cười. Xã trưởng lần này là thật bị tức hỏng, bọn hắn trở về lại là có bận rộn, không có bọn hắn không thể mắng. Nhắm thẳng vào xã hội hiện tượng là trách nhiệm của bọn hắn cùng nghĩa vụ. Sương mù đã tán đi, mặt trời mọc, không khí lại lộ ra sạch sẽ. Lý tiên sinh, đây chính là New York sở giao dịch chứng khoán. Đến đường Uôn số 11 New York chứng giao chỗ. Về sau, Giang Bảo Kiện vẫn là tiếp tục xung làm hướng dẫn du lịch chức trách. Nhìn xem rất bình thường. Đứng ở bên ngoài, Lý Hòa đối bên trong bầu không khí mảy may không cảm giác được. Nhưng là hắn hiểu được nữ giao chỗ lợi hại. New York sở giao dịch chứng khoán là một cái từ 21 tên đồng sự tạo thành ban giám đốc. Quản lý cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn là chủ nghĩa tư bản đại lễ đường. Xí nghiệp trưởng thành xưởng công binh. Cứ việc để người một đêm làm giàu hơi mềm. Anh đặc nhĩ đều tại Nasdaq giao dịch. New York chứng giao chỗ vẫn là lớn nhất, già nhất, nhất có nhân khí thị trường. Vừa mới cử hành qua 200 tròn năm khánh điển, chúc mừng màu đỏ tranh chữ y nguyên treo ở cửa trên đầu. Đưa ra thị trường cổ phiếu chí ít có 1.800 loại. Bao quát phần lớn lịch sử lâu đời, tài tinh 500 xí nghiệp lớn. Giá cổ phiếu tổng giá trị đạt 2.500 ức đô la. Đưa ra thị trường điều kiện cũng so với là nghiêm ngặt. Còn không có kiếm tiền liền muốn đưa ra thị trường góp vốn công ty không cách nào tiến vào New York. Chứng giao chỗ, trong phim ảnh thị trường chứng khoán nội nhân âm thanh huyên đằng. Khoa tay múa chân ống kính. Tại sử dụng máy tính cùng điện thoại giao dịch Nasdaq không nhìn thấy. Muốn cảm thụ loại kia tiền tài trò chơi nhiệt khí. Chỉ có đến đường Uôn số 11 New York chứng giao chỗ. Nhưng từ năm 1975 nước Mỹ Quốc hội hủy bỏ cố định tiền thuê chế. Cổ vũ thực hành cạnh tranh thể chế đến nay, số giao dịch có chỗ hạ xuống, ở vào cạnh tranh bất lợi địa vị. Năm 1975, tại toàn đẹp chủ yếu nơi giao dịch cổ phiếu bên trong. Có 71% là tại New York sở giao dịch chứng khoán bên trong hoàn thành. Năm 1992 cái tỷ lệ này hạ xuống đến 50%. Đồng thời tại New York sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường công ty cổ phiếu giao dịch số. Định mức cũng từ đi qua 85% hạ xuống đến năm 1992 62%. Lý Hòa nghe thấy được người ở bên trong sinh đỉnh phong thanh âm. Đột nhiên hỏi, có thể tùy ý tham quan. Giang Bảo Kiện nói, Lý tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, nơi giao dịch cửa chính ra một đoàn người. Ngươi tốt, Calvin tiên sinh, lại gặp mặt, Giang Bảo Kiện tiến lên cùng một cái lão hói đầu nắm tay. Sau đó đem hắn dẫn tới Lý Hòa bên người, giới thiệu nói, đây là chúng ta Lý tiên sinh. Ngươi tốt, Lý tiên sinh, lão hói đầu đối Lý Hòa rất là cung kính. Giang Bảo Kiện đối Lý Hòa nói, đây là nơi giao dịch phụ trách công cộng sự vụ cao cấp Phó Tổng Giám đốc Đường Nạp Đức. Calvin tiên sinh, quấy dày, Lý Hòa ai theo lão đầu vào nơi giao dịch. Đường Uôn trái tim, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.